Chương 5. 0424 Kiều Kiều, ta ta ta. Kiều Mục một đôi đen như mực con ngươi yên lặng nhìn qua nàng, không lên tiếng, cứ như vậy lánh tịch tịch nhi nở thấy nàng nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngươi nói không sai, ta nhiều năm như vậy, đời ta, tựa như là cái chủy hệ nở cửa y lớn kết quả là ta được cái gì ta cái gì cũng không có a kia là đáng đời ngươi. Kiều Mục lãnh lạnh đánh gãy nàng. Là chính ngươi cơ quan tính toán tường tận, tính toán thất bại không có gì cả, ngươi muốn oán hận, liền oán hận chính ngươi ha ha ha ha ha. Mục Thanh Nhã một mặt lạnh phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, một đôi mắt mở xích hồng, dường như từ trong địa ngục đi tới lệ quỷ. Ta là từ dị thời không mà đến một vòng linh hồn. Ta nguyên bản sinh sống thật tốt, là Lao Tặc Thiên. Lao Tặc Thiên mở cho ta cái siêu cấp lớn cho đùa, mới khiến cho ta có thể luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Ta tại sao phải gặp cái này tội phía trước? Phía trước ngươi gọi sư thúc người kia, nàng có hay không có thể vừa tờ qua không gian? Nàng là ai? Nàng đến cùng là ai? Ngươi không tư cách biết tục danh của nàng. Tiêu Mục lãnh lạnh cự tuyệt nàng một loại nào đó dự định, trong mắt chứa trào phúng nhìn qua nàng, đều đến lúc này, ta khuyên ngươi chớ có lại có loại kia không thiết thực ý nghĩ. Ta muốn trở về. Mục Thanh Nhã nghiêm nghị thét lên nói, ta muốn gặp ngươi người sư thúc kia, chúng ta là bạn đường. Ta cùng nàng đều là người xuyên Việt, nàng sẽ giúp ta, nàng nhất định sẽ giúp ta, nàng có thể đem ta đưa trở về, nhất định có thể đem ta đưa trở về. Ngươi không thể quay về. Kiều Mục chém đinh chặt sắt đánh gãy nàng không thiết thực tưởng niệm. Ngươi sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa cực đoan thống khổ. Mục Thanh Nhã lập tức buông mình mềm trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trước mắt tiểu cô nương. Là cái nhân vật hung ác, Long Sở Vân nữ nhi này, cùng nàng mẫu thân, trong tính cách hoàn toàn không giống. Nếu như nói, tại Long Sở Vân trước mặt ngươi còn có thể khóc sướt mướt cầu cái tha cái gì, tại Kiều Mục diện trước liền hoàn toàn không cần thiết. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt nhăn hạ lông mày, thấp giọng nói nói. Ta cảm thấy người này ta không sao. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía hắn, miễn cưỡng cười với hắn một cái. Ngươi cảm thấy người này sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta cùng phán đoán á sẽ không? Ta sẽ không lại chịu nàng ảnh hưởng. Tiêu Mục túm hạ ống tay áo của hắn, chúng ta ra ngoài. Đoạn Nguyệt lạnh lùng đảo qua Mục Thanh Nhã một chút, cuối cùng vẫn là không nói lời gì nữa, đi theo Tiêu Mục đi ra ngoài. Bác Vọng Cốc nhỏ căn cứ Tô Tiên Sinh lần trước có đưa tin tới. Nói là từ thi khôi trong thân thể để luyện ra một loại dược vật tinh hoa. Khả năng đối phá giải thi độc sẽ có trợ giúp. Vừa vặn, này thân thể nữ nhân trong, khẳng định dành dụm thi độc, để ta đem ra thí nghiệm một chút. Tiêu Mục dừng chân lại, quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú Mục Thanh Nhã một chút. Hứ, nàng không là ưa thích bắt người thể làm thí nghiệm a, ta liền để chính nàng nếm thử, cái này quá đáng. Tiêu Mục Mục Thanh Nhã như cũ tại âm thanh khiển trách gọi, ngươi không muốn đi. Ngươi không muốn đi Kiều Mục, ngươi tìm cho ta vậy ta không gian người tới ta muốn trở về, ta muốn trở về, ngươi để ta trở về a Kiều Kiều ta. Mới đi đến tan cửa động, liền thấy một cái cao lớn thanh âm, nhanh như điện chớp bật đi ra, ở trước mặt nàng ồn ào nói, Kiều Kiều, ta có thể, ta. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn một cái con hàng này, lập tức có loại, này bệnh tâm thần có phải là lại run rẩy bệnh cảm giác. Ngươi không phải là muốn tìm dược nhân thí nghiệm thuốc A.